Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 138, đại chiến tướng bắt đầu. Tiểu boss đã đăng tràng, Naruto thản nhiên nói, nhưng sau đó Naruto có cảm giác được một đội kỳ quái chakra. Trong thần thức ngay lập tức sẽ xuất hiện bên kia hình ảnh. Có chút ý tứ vang. Obito cũng không cam chịu yếu thế mang theo huế thổ chuyển sinh Jinchuriki tới rồi a. Naruto, xảy ra chuyện gì? Shikamaru hỏi, xuất hiện một cái cường đại đối thủ. Xem ra là thời điểm kết thúc những chiến trường kia ở trên chiến đấu. Naruto nói rằng, keng, đội thứ ba phía trên chiến trường. Kakashi, gai cùng chạy tới tăng viện Asuma đám người đang ở đối kháng giả lấy. Vụ nhẫn thất đao chúng, làm trụ cột huế thổ chuyển sinh đi ra huyết kế giới hạn bộ đội. Nơi đây mặc dù không có trước độn diệp thương, nhưng là bạo độn thú cùng còn lại huyết kế giới hạn lại làm cho đội thứ ba thương vong thảm trọng. Kakashi, tình huống hiện tại cực kỳ khó giải quyết. Gai đem bên người Hozuki mang Jesu một cước bước lui, hướng về phía Kakashi hô. Asuma cũng cùng Kakashi, Gai hội hợp, ba người hình thành một cái tam giác trận, đối mặt với đối diện Hozuki Mangesu, Munashi Zinpachi, Kurirari Kushiwaru. Asuma sắc mặt ngưng trọng nói ra, đám người này bây giờ làm cái gì sẽ như vậy lợi hại? Xem ra đều cái tên kia, ở triệu hoán bọn họ thời điểm, cho bên trong bỏ thêm không phải mất đồ à? Một thanh âm đột ngột truyền ra, Naruto, Naruto, Naruto đứng ở trên cây, hướng về phía dưới phân chiến mọi người, nói ra, không có ý tứ a, tới hơi trễ, chúng ta còn không có ngã xuống, vậy không tính là muộn. Kakashi phách ngược lại một cái muốn nhân cơ hội đi lên chiếm tiện nghi bạch Jesu, nói rằng, Naruto nói, là, vâng. Đúng, không tính là muộn, bất quá cái tên kia đi ra, bên này còn chưa kết thúc chiến đấu vậy cho dù chậm. Cái tên kia, rốt cuộc là ý gì? Gai kỳ quái hỏi, Naruto nhảy xuống, nói ra, trước giải quyết trước mặt bọn người kia a. Một hồi tổng bộ sẽ có thông tin tới được. Naruto rơi xuống đồng thời, nhàn nhàn nói, đa chọc ảnh phân thân chi thuật, thình thịch. Hết thảy Naruto phân thân trên tay đều ngưng tụ một viên Rasengan. Naruto nói ra, lên đi, đột kích, hưu hết thảy phân thân trực tiếp liền tiêu thất chia đều thân xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã gần đến đạo huế thổ chuyển sinh bộ đội phía sau, Rasengan, ở nơi này trong một rừng cây. Không ngừng có địa phương phát sinh nổ kịch liệt. Miễn là ở chỗ này giao phó phản kháng huế thổ chuyển sinh ninja đều bị Naruto không chút lưu tình đả kích. Siêu Naruto phân thân, không ai mang theo một cái đang ở phục hồi như cũ gia hỏa đã trở về. Rơi xuống đất về sau liền đem bọn họ toàn bộ ném vào cùng nhau. Naruto lúc này mới chỉ có chào hỏi Sai nói ra, Sai chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi a. À ta biết rồi, Sai lập tức từ trong ngây người thanh tỉnh lại, hướng về phía sau vẫn còn ở sững sờ phong ấn ban toàn bộ thành viên hô. Còn chờ cái gì đâu, toàn bộ phong ấn, ô, tỉnh hồn lại phong ấn ban thành viên, lập tức chạy đi tới hướng về phía những thứ này vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ đám người này. Toàn bộ bao vây lại, mặt trên ổn thỏa dán chặt Fuinjutsu thức. Naruto, ngươi đây là, Kakashi nhìn Naruto, nói rằng, Gai cùng Asuma cũng đã đi tới, hỏi, ngươi đây là như vậy, Naruto, bị thương sao, ta hỏi các ngươi một vấn đề, nếu là Sharingan cùng Raigan đem dung hợp gặp phải dạng gì tình huống? Naruto nhỏ giọng đối với ba người nói, cái gì, Asuma nhặt giọng nói. Kakashi sắc mặt nghiêm túc nói ra, Naruto, ngươi nói là, nói Kakashi chỉ vào Naruto con mắt, không sai, Bất quá hiện tại dường như không có thời gian đàm luận những chuyện này. Naruto nói, cứ nhìn xa xa một cái địa phương, nơi đó xuất hiện một ít tuyệt không tầm thường tên. Lúc này ở Liên Quân Tổng Bộ, phụ trách cảm giác thanh, lại cảm nhận được một cái kỳ quái chakra. Nói ra, chờ một cái, đã xảy ra chuyện gì? Sunet hỏi, Gaara bộ thứ tư đội phía trước xuất hiện địch nhân mới. Hơn nữa này cổ chakra, rốt cuộc là có chuyện như vậy, thanh kinh hãi nói rằng. Naruto, ngươi như vậy, ở bộ thứ tư đội nơi đây. Đứng ở Naruto bên người Temari đột nhiên phát hiện Naruto giống nhau. Liền kỳ quái hỏi, Naruto nhìn phía xa, bình tĩnh nói ra, rốt cuộc xuất hiện, xem ra cái này quỹ tích vẫn là không cách nào dễ dàng cải biến a. Naruto, người ở đây nói cái gì đó? Ta đây sao nghe không phải minh bạch a? Temari lôi kéo Naruto tay, nói rằng, Naruto xoay người lại, nhìn vẻ mặt bụi còn không giấu được tú lệ khuôn mặt Temari. Nói ra, một hồi chiến đấu, đã không phải là các người có thể tham dự trình độ. Phải bảo vệ hảo chính mình, hiểu chưa? Không đợi Temari minh bạch Naruto ý thức thời điểm, trong đội ngũ cảm giác ninja đã hô, cái này chết có chuyện như vậy. Loại này chakra là đệ tứ Kagekick. Lúc này Kiba cảm thấy một cỗ không cách nào nói chakra. Nói rằng, nhìn bên, trong bộ đội cảm giác ninja chỉ hướng trước mặt một cái đài cao hô. Lúc này từ trên đài cao đi tới một người. Cái này nhân loại tất cả mọi người không biết, mà Naruto lại biết người này nhất định là Kabuto dùng để triệu hoán Uchiha Madara quân cờ. Người này sự tình người nào? Nhìn qua rất yếu bộ dạng, một mảnh tiếng nghị luận vang lên. Đệ tứ Kagekick sắc mặt ngưng trọng nói ra, không phải cái này, phía sau còn có một người. Người này là làm các đời ảnh chứng kiến cái này nhân loại xuất hiện thời điểm, cũng không tự chủ lộ ra khó coi biểu tình. Naruto nhìn xuất hiện Uchiha Madara, đang nhìn xem người chung quanh, cảm giác được Uchiha Madara cho mọi người, nhất là các đời ảnh cùng đệ Tam Tsuchikage áp lực hơn nữa to lớn. Vì vậy liền nhàn nhạt, hừ, một cái tiếng, tùy theo đem Uchiha Madara tán phát khí thế cho phá vỡ. Lúc này các đời ảnh cùng đệ Tam Tsuchikage mới chỉ có bánh màn thầu mồ hôi lạnh phát hiện mình đã lâm vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Nếu không phải là Naruto, bọn họ trực tiếp bất chiến tự bại, lại còn vẫn duy trì trước người tuổi trẻ tướng mạo. Đệ Tam Tsuchikage nói rằng, Naruto nói ra, hắn chính là bị uế thổ chuyển sinh đi ra. Sở dĩ phải bảo trì đỉnh phong thời khắc tướng mạo, cái này không kỳ quái. Bất quá, lúc này Naruto hướng về phía Gaara cùng đệ Tam Tsuchikage nói ra, để cho chúng ta nhân triệt thoái phía sau a. Loại này cấp số chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể tham dự. Ta biết rồi, chưa từng thấy qua Uchiha Madara. Gaara trước hết phản ứng kịp, để Temari tổ chức mọi người lui lại. Phía dưới cái kia tiểu quỷ cũng không tệ lắm nha. Hậu ngạch bên trên toàn bộ viết nhẫn chữ, nhưng năm nước lớn phục sức đã có chỗ bất đồng. Là mới tạo thành quân liên hiệp sau, cái kia tiểu quỷ là cái kia nhẫn thôn ninja. Uchiha Madara chứng kiến chính mình tạo bầu không khí bị Naruto đánh vỡ sau đó, liền nói, hắn chính là Konoha cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto, bất quá bây giờ gọi Uzumaki Naruto. Phụ thân của hắn là đệ tứ Hokage Namikaze Minato, mà mẫu thân chính là đời trước cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Kushina. Kabuto đi qua phụ thân ninja nói rằng, Uzumaki nhất tộc sao? Xem ra hắn không có dựa theo ước định kế hoạch tiến hành. Hơn nữa để cho ta lấy phương thức như vậy sống lại, huế thổ chuyển sinh thi thuật giả là ai? Uchiha Madara nói rằng, chính là ta. Ta gọi Kabuto, là của hắn trợ thủ. Kabuto nói rằng, Uchiha Madara nói ra, đi qua Huế Thổ chuyển sinh cùng ta đối thoại. Thật là một âm trầm tên. Đây chính là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị Huế Thổ chuyển sinh. Ngươi bây giờ có thể phát huy ra siêu việt thời kỳ toàn thịnh thực lực. Kabuto nói rằng, Uchiha Madara quay đầu nhìn trước mặt tên. Nói ra, lẽ nào ngươi hiểu được ta thời kỳ toàn thịnh thực lực sao? Không phải, cho nên xin cho ta ở chỗ này biết một chút về Uchiha trong truyền thuyết lực lượng. Hơn nữa người phía dưới dường như đã bắt đầu rút lui. Kabuto nói rằng, suy, một cỗ sa lưu từ mặt bên liền hướng trên đài cao hai người đánh tới. Hưu hai người buông lỏng nhảy lên, tránh ra Gaara đánh lén. Gaara hô, bắt lại hai người bọn họ xem ra là không dễ dàng a. Uchiha Madara từ không trung rơi trên mặt đất, hướng về phía một bên Kabuto nói ra. Được rồi, Kabuto lúc này nói ra. Bất quá có chuyện ta trước giờ nói một chút. Cái kia cửu vĩ tiểu quỷ rất lợi hại. Cho nên, phải không? Vậy hãy để cho ta tới thử xem hắn trình độ. Uchiha Madara nói, Naruto chứng kiến đã đứng ở liên quân trước mặt Uchiha Madara. Hướng về phía Temari hô. Temari, mang theo tốc độ bọn họ nhanh lên một chút lui lại. Đang nói Uchiha Madara bắt đầu tấn công. Không thể để cho bọn nhỏ chết ở chỗ này. Để Tam Raikik biết rõ Uchiha Madara lợi hại. Vì vậy nói rằng, nhị đại Mizuki tiếp lời nói. Đúng là như vậy, bọn họ là tương lai mầm móng. Chúng ta những thứ này người chết phát huy điểm tác dụng. Vậy còn chờ gì? Động thủ, nhị đại Tsuchikage không nói hai lời bay ra ngoài. Hướng về phía Uchiha Madara quát lên, trần độn Zenkai Hakuri no Jutsu, một đạo cột sáng màu trắng hướng về phía Uchiha Madara đánh liền. Đi ra ngoài, Uchiha Madara không sợ hãi chút nào tiến lên đón. Trên người đột nhiên xuất hiện dường như lan thanh sắc hỏa diễm. Một con màu xanh lam cánh tay từ trong hỏa diễm đưa ra ngoài. Trực tiếp ngăn trở nhị đại Tsuchikage công kích. Lúc này đệ Tam Raikik thân ảnh xuất hiện cách đó không xa. Quát lên, địa ngục đâm Yonhong Nukit, tràn đầy lôi thuộc tính chakra ngón tay của nặng nề đâm tới có hỏa. Diễm tạo thành trên khôi giáp mặt. Không có khả năng, đệ Tam Raikik phát hiện mình nhẫn thuật tới Uchiha Madara phòng ngự đánh ngẫu không cách nào đột. Phá. Không dám tin tưởng hô, nhị đại Mizuki lúc này sắc mặt khó coi dị thường nói ra. Ta ảo thuật bị phế, bây giờ nghĩ biện pháp, xem ra chỉ có thể từ dưới chân tấn công. Đệ tứ Kazekin nói rằng, vậy động thủ đi, nhị đại Tsuchikage nói rằng, ô, đệ tứ Kazekin hai tay vỗ vào trên mặt đất, giữa lúc Uchiha Madara thả lỏng thời điểm. Một cỗ hạt cát từ dưới đất nhảy lên, đem Uchiha Madara kéo ra ngoài. Đệ tứ Kazekage hô, chính là hiện tại, địa ngục đâm Yonhong Nukit, trần độn Zenkai Hakuri no Jutsu, thủy độn. Thủy pháo không luyện đạn, từ ba vị các đời ảnh thả ra cường lực nhẫn thuật lập tức phải bắn chúng. Uchiha Madara thời điểm, mọi người nhìn kỹ có lẽ đã thấy được giết chết cái tên đó cảnh tượng. Nhưng là lúc này đánh vào Uchiha Madara trên người nhẫn thuật lại bị hắn hấp thu. Hơn nữa còn có một con mắt biến thành Raigan. Uchiha Madara, hừ, một tiếng, điều khiển Susanoo kiếm trong tay. Trực tiếp đem bốn vị các đời ảnh đánh thành toái phiến quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.